một màn kỳ dị chợt xuất hiện, một vầng trăng rằm tối đen chợt lặng yên xuất hiện sau lưng hắn. Cho dù là tứ long tứ xà trong không trung hay là thất long hãm thiên quyết đều tựa hồ trong nháy mắt này tạm dừng lại. Xung quanh vẫn sáng ngời như trước, nhưng quỷ dị chính là, mặt trời trong không trung lại biến mất, còn lại chỉ là một vầng trăng rằm giống y như đúc hình thái mặt trăng màu đen thâm thúy phía sau lưng cơ động. Đây là tất sát kỹ gì? Ngay cả Âm Chiêu Dương, đồng tử cũng không khỏi co rút lại một trận. Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung cả trên người cơ động. Tay trái cơ động nâng ngang hai bên người, bàn tay mở ra, hóa thành hình chào. Nhìn hắn lúc này, thế nhưng không còn chút nào sự cường hãn thô bạo trước đây. Hắn không còn là một đời bạo quân, mà choáng đầy tao nhã âm lãnh. Dưới sự phụ trợ của loại khí tức hắc ám bao trùm toàn thân kia, lúc này hắn đã hoàn toàn biến thành một vị ma vương chân chính, tràn ngập khí tức thô bạo, âm lãnh. Sự biến hóa về mặt khí chất đã vô cùng quỷ dị, nhưng mà, giữa không trung, từ cái mặt trăng tối đen kia lại chiếu rọi xuống một vầng quang mang màu đen tuyền, dừng lại trên cánh tay trái của hắn. Cùng lúc đó, mặt trăng màu đen sau lưng hắn cũng cùng với màu đen hắc ám do ám viêm ma vương chi thể mang đến hoàn toàn dung nhập với nhau. Phía trên mặt đất là ánh trăng sáng tỏ, mà trong thế giới địa tâm lại chỉ có một mảng hắc ám tịch diệt. Mặt trăng đen này, chính là đại biểu cho tất cả những âm u của thế giới địa tâm. Ánh trăng sẽ khiến ngươi nhớ đến ta cấm. Bách Thiên, U Diễm Băng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả màu đen toàn bộ ngưng kết lại trên tay trái của cơ động hóa thành một đoàn hắc diễm bùng phát mạnh mẽ. Đoàn hắc diễm kia thế nhưng lại phát ra một loại sáng bóng kỳ dị, rõ ràng là ngọn lửa thế nhưng lại làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng. Trong nháy mắt, đoàn hắc diễm choáng đầy khí tức băng lãnh quỷ dị này đã gần như mang theo sự ngạo mạn điên cuồng kề sát mặt đất phóng thẳng đi. Nhưng nơi đi qua chỉ lưu lại sự hắc ám tịch diệt. Trên bờ biển lúc này lại bị bao trùm một tầng bông tuyết nhàn nhạt, thế nhưng đám bông tuyết này cùng với đám cát tung bay lại bị tầng màu đen băng lãnh kia hòa tan biến mất không thấy. Không có bất cứ khí thế gì kinh người, duy chỉ có một loại lãnh liệt băng hàn, còn có sự u ám tịch diệt thâm thúy. Thân thể cơ động cũng theo sát luồng hắc diễm u ám kia lặng yên đánh úp tới. Vì để gia tăng thêm tốc độ, hắn đã phát động dương hỏa phi hành pháp trận. Sự tao nhã âm lãnh lặng yên truyền hoán, hỏa diễm màu kim đỏ đại biểu cho hắn một lần nữa biến thành một vị quân vương thô bạo. Phất Thụy thầm kêu một tiếng không ổn, đến cấp bậc thực lực của hắn, đối với bất cứ công kích gì của địch nhân, trong đầu hắn cũng đều có thể cảm giác được lực công kích, sau đó dựa vào cảm giác đó để quyết định xem mình có nên ngăn cản hay không. Nhưng đối mặt với luồng hắc diễm lạnh như băng kia, Phất Thụy lại phát hiện bản thân mình một chút cũng không cảm giác được gì. Những thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, Phất Thụy giận dữ quát lớn một tiếng. Một tiếng lôi động ầm vang, ở sau lưng của hắn, một hư ảnh giống như đúc từ lôi diệu thiên long chợt hiện ra. Cái này có thể nói là đồ đằng lôi thuộc tính do bản thân Phất Thụy sáng tạo ra. Hư ảnh từ lôi diệu thiên long kia nhìn xuống luồng hắc diễm u ám dưới mặt đất, đột nhiên hé miệng ra, một đạo lôi điện màu lam tím thật lớn đã phá không tới, trực tiếp oanh kích lên luồng hắc diễm kia. Cái này đã là cực hạn mà Phất Thụy có thể làm được. Vừa phải khống chế thất long hãm thiên quyết cường đại, vừa phải ngăn cản công kích quỷ dị này của cơ động, lúc này hắn đã hoàn toàn bộc phát ra thực lực bảy quan. Cũng ngay tại lúc này, Phất Thụy đã cảm giác được có vài phần không đúng. Với thực lực của hắn, dưới tình huống khống chế thất long để phát động công kích cũng không còn được mấy phần dư lực, cơ động làm sao có thể vừa phóng xuất ra tứ long tứ xà lại còn thong dong đi công kích cơ chứ? Lại còn là phát ra tất sát kỹ. Đáp án chỉ có một, tứ long tứ xà trong không trung kia cơ động căn bản là không có khống chế chúng, chẳng qua là năng lượng thuần túy phát ra mà thôi. Sự thật đã chứng minh những gì Phất Thụy phán đoán, ngay trong nháy mắt luồng lôi điện do hắn phát ra cùng với luồng hắc diễm kia tiếp xúc với nhau, giữa không trung tứ long tứ xà của cơ động cũng đã cùng với thất long hãm thiên quyết kia va chạm với nhau. Cơ hồ là ngay trong nháy mắt tứ long tứ xà kia va chạm với luồng lôi điện, đã lập tức biến mất không thấy, mà bảy con lôi điện chi long kia chẳng qua là hào quang ảm đạm bớt một chút mà thôi. Cơ động không chỉ là không có khống chế tứ long tứ xà kia, hơn nữa còn đem toàn bộ ma lực vốn có của tứ long tứ xà làm cho thể hình của chúng tăng lớn thêm vài phần. Lực công kích của chúng phải nói là vô cùng nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn làm như vậy chỉ có một mục đích duy nhất, chính là hù dọa Phất Thụy, khiến cho hắn phải liều mạng ngăn cản, chính là để cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Những biến hóa tròn không trung Phất Thụy cũng không rảnh để chú ý đến. Bởi vì một màn quỷ dị trước mắt đã làm cho nội tâm tự tin mãnh liệt của hắn chợt lạnh một chút. Luồng lôi điện do Từ Lôi Diệu Thiên Long phun ra mặc dù không được xem như một cái tất sát kỹ thế nhưng đủ để xưng là đỉnh cấp mệnh trung kỹ công kích. Với thực lực bảy quan của Phất Thủy mà phát ra mệnh trung kỹ theo đạo lý mà nói, đủ để cùng với tất sát kỹ do ma sư tứ quan phát ra mà chống cự. Nhưng mà khi luồng lôi đình cùng với luồng hắc diễm kia va chạm với nhau, kết quả lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của Phất Thủy. Lôi đình màu lam tím nháy mắt đã biến thành màu đen. Nguyên bản vốn là chợt lóe lên rồi bùng nổ mạnh mẽ, biến mất lúc này thế nhưng lại hóa thành một đạo thiểm điện đọng lại giữa không trung, một tia chớp màu đen tuyền. Luồng hắc diễm u ám trên mặt đất kia cũng không có biến mất, chợt lóe lên rồi biến mất. Mà luồng điện quang lôi đình giữa không trung giống như là hòa tan biến mất đi vậy. Thân thể của cơ động trực tiếp phóng thẳng qua, căn bản là không có nửa phần dừng lại. Phất Thụy rốt cuộc cũng cảm thấy nguy cơ, ý niệm toàn lực tập trung, toàn lực khống chế thất long trong không trung quay về phòng ngự. Nhưng mà từ giữa khoảng không phóng về mặt đất dù sao cũng cần một quãng thời gian. Mà chỉ trong một quãng thời gian đó, đủ để quyết định kết quả trận chiến. Luồng hắc diễm u ám kia căn bản không thể né tránh được. Trong nháy mắt lôi đình biến mất, Phất Thụy đã không thể phát ra kỹ năng kế tiếp. Hắc quang chợt lóe lên cũng không có dấu hiệu bùng nổ, nhưng toàn bộ thân thể Phất Thụy đã hoàn toàn đọng lại ở đó, không cách nào nhúc nhích. Lôi đế Phất Thụy toàn thân ẩn chứa lôi điện khủng bố. Lôi đế Phất Thụy, lúc này toàn bộ điện quang trên người đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu đen âm lãnh đến cực điểm. Nếu như không biết trước, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, chỉ cho rằng hắn là một pho tượng khắc bằng băng màu đen mà thôi. Toàn bộ cơ thể đã hoàn toàn bị đóng băng trong đó. Chỉ có hai huynh muội đại chí tôn cường giả Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung mới có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực của Phất Thụy đang bị tầng băng màu đen kia không ngừng thôn phệ đi. Mà bản thân Phất Thụy lại đang không tiếc trả giá hết thảy điều động ma lực để phá tan tầng băng màu đen này. Nhưng hắn căn bản là không thể làm được, bảy đầu lôi long giữa không trung thay đổi phương hướng, bay về phía thân thể Phất Thụy. Mà lúc này cơ động thế nhưng cũng đã dừng bước cách trước mặt Phất Thụy khoảng 5 thước, tay phải nâng lên trước ngực, một đoàn hỏa diễm màu kim đỏ nháy mắt bốc lên. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận nháy mắt nở rộ ra, ma lực của hắn không đủ để hỗ trợ bản thân mình hóa thành hỏa diễm quân vương chi thể, nhưng mà hắn lại còn thừa ma lực để giúp hắn thi triển thêm một cái kỹ năng nữa. Không trung lại sáng rực, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Sau lưng cơ động cũng đồng thời dâng lên một vật thái dương sáng rọi. Hoàn toàn tương phản với mặt trăng đen lúc trước, trong vầng thái dương màu vàng kim này trực tiếp choáng đầy sự thô bạo, khí tức nóng bỏng điên cuồng. Cấm, Bách Thiên, Diễm Dương Truy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, không thể nghi ngờ, đây đúng là cái tất sát kỹ đầu tiên mà cơ động có được. Tất sát kỹ cường đại thuộc về hỏa diễm quân vương, thuộc tính hoàn toàn tương phản với tất sát kỹ cấm Bách Thiên U Diễm Băng. Không có hỏa diễm quân vương chi thể phụ trợ, không thể nghi ngờ cơ động vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực của cái tất sát kỹ này. Thế nhưng lúc này lôi đế lại hoàn toàn bị phong ấn trong u diễm băng. Cực hạn âm hòa tất sát kỹ kết hợp với cực hạn dương hòa tất sát kỹ tổ hợp kỹ song thuộc tính tất sát kỹ kết hợp sẽ phát sinh hiệu quả như thế nào, ngay cả bản thân cơ động cũng chưa từng thử qua. Oanh, một tiếng nổ vang kịch liệt, một luồng khí lãng không gì sánh kịp. Thủy triều đại dương bị đẩy ra khỏi bờ cắt cả 10 dặm. Một đạo thân ảnh tựa như đạn pháo bắn thẳng ra ngoài. Lúc này đây đạo thân ảnh kia trực tiếp bay ra ngoài hơn 100 thước mới té xuống đất. Chiêu Dung, Âm Chiêu Dương khẽ quát một tiếng, không cần hắn nhắc Âm Chiêu Dung đã lắc mình phóng tới. Cả người bà ta giống như là trượt dài trên mặt đất vậy. Đối với luồng xung kích kinh khủng do vụ nổ kia sinh ra dường như không nhìn thấy, giây lát đã phóng tới chỗ trung tâm của vụ nổ. Mà Trúc Diễm lúc này cũng đã đồng thời phóng người lên, mục tiêu là thân ảnh đã té văng ra hơn 100 thước kia. Phất Thụy đang đứng tại trung tâm vụ nổ kia từng ngụm thở hào hền. Mặc dù tầng băng tuyết màu đen phòng ấn hắn đã biến mất không thấy đâu, nhưng lúc này trên khắp cơ thể hắn vẫn còn một tầng hắc khí dày đặc, thỉnh thoảng vẫn có một vài đạo lôi điện không ổn định xoay quanh thân thể hắn. Những luồng lôi điện kia thế nhưng cũng hoàn toàn là một màu đen. Một bàn tay Âm Chiêu Dung khoát lên vai Phất Thụy. Từng vòng hắc quang không ngừng từ trong cơ thể Phất Thụy bị hấp thụ ra, dung nhập vào trong cơ thể Âm Chiêu Dung. Bản thân Âm Chiêu Dung không ngờ cũng phải dùng mình một cái, không khỏi giật mình nói. Hay cho cực hạn âm hỏa thuần túy, với thân phận đinh hỏa hệ thái ất của bà ta thế nhưng khi hấp thụ ma lực còn sót lại của tất sát kỹ của ám viêm ma vương cũng còn cảm thấy vài phần âm lãnh, có thể thấy được ma lực của một kích kia cường hãn đến mức nào. Lúc này Âm Chiêu Dung mới chính thức hiểu rõ được vì sao với thực lực bảy quan của Phất Thủy cũng không thể xông phá ra được sự trói buộc của tất sát kỹ kia. Lúc trước ngay tại một khắc trước khi va chạm kịch liệt, cơ động trung quy cũng không có dùng diễm dương chùy công kích lên người Phất Thụy, mà là lướt qua thân thể của hắn oanh kích vào trong không trung. Bảy con lôi long trong không trung quay trở về để chi viện, nổ tung trên người Phất Thụy làm phát sinh ra luồng khí lãng khổng lồ hất tung cơ động văng ra. Tầng u diễm băng bên ngoài thân thể Phất Thụy cũng bị hóa giải đi lúc đó. Âm chiêu dung vừa lúc phóng tới, đem toàn bộ ma lực cực hạn âm hỏa còn sót lại hấp thu đi hết, để tránh lưu lại hậu hoạn về sau. Phải biết rằng chỉ riêng việc bảy con lôi long quay về nổ tung, đã khiến cho Phất Thụy bị thương không nhẹ. Mà bản thân cơ động thì tiêu hao hết toàn bộ ma lực. Trận chiến này đúng là có kết quả lưỡng bại câu thương. Cách chương.